Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 60, đối sách. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Julia dùng phi thường ánh mắt phức tạp nhìn về phía Daily. Không nghĩ tới lại có người có thể thông qua cái kia tử cục. Cảm khái lời nói, để Daily phi thường không hiểu, cái gì là tử cục? Nhìn thấy thiếu niên ánh mắt nghi hoặc, Julia đối với trước đó cái kia vận mệnh la bàn chậm rãi giải thích. Cái này la bàn, phía trên đồ án là viễn cổ thời đại ngôn ngữ, trải qua nhiều tầng ngụy trang những cái kia văn tự, vô luận sử dụng phương pháp gì giải đọc, đều sẽ chỉ hướng sai lầm đáp án, muốn thông qua giải đọc văn tự đạt được chính xác chìa khóa. Đó là không có khả năng. Nhưng là không nghĩ tới lại còn có như thế cái lỗ thủng. Để ngươi chui chỗ trống, không có giải đọc, trực tiếp thông qua dò xét năng lực, thu hoạch chân thật văn tự, cho nên các ngươi mới có thể như thế may mắn đến nơi này. Cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào những người kia, tất nhiên đã toàn quân bị diệt. Nữ vương lời nói, để Daily hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nếu là không có lựa chọn con đường này, kết quả của bọn hắn tất nhiên cũng là đường chết một đầu. Vì ba cái kia lựa chọn, sinh lộ, lâm thời đồng bạn. Cảm thấy một trận mặc niệm, đằng sau Daily giật mình đến một điểm. Như vậy, những thứ này ma tộc chính là coi chúng ta là làm dò đường chuột. Đi theo phía sau của chúng ta lại tới đây. Julia gặp hắn nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Tán dương nhẹ gật đầu, đằng sau dùng lạnh lùng ngữ khí đối bọn hắn châm chọc nói. Đều thua lỗ các ngươi a. Những thứ này ma tộc tìm được nơi này, tất nhiên sẽ làm những gì động tác, tăng tốc đối với phong ấn từng bước xâm chiếm. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bị các ngươi cho hại chết. Hiểu rõ đến cái này sự thật tàn khốc, Daily mấy người sắc mặt trắng bệch. Không nghĩ tới bọn hắn tự cứu thủ đoạn, vậy mà trở thành tai nạn dây dẫn nổ. Điểm ấy ai cũng không có dự liệu được. Cắn răng, phẫn hận đám người chỉ có thể nhìn những ma tộc đó động tác. Bọn hắn bận rộn nửa ngày, triệu hoán ra một mảng lớn màu nâu tím sương mù, bao phủ lại phiến bình nguyên này. Nhìn thấy nữ vương biến sắc, Daily tranh thủ thời gian hướng nàng xác nhận thủ đoạn này nguy hại trình độ. Những sương mù này có thể tăng tốc phong ấn sụp đổ tốc độ sao? Chỉ ít gấp 3 trở lên. Julia hắc mặt nặng nề nói ra cái số này. Gấp 3, đó chính là nhiều nhất còn lại thời gian 1 năm. Quá cấp bách, phải cảm giác nghĩ ra đối sách. Daily sợ hãi thán phục dưới đất thấp tiếng hô. Không để cho Julia nghe được. Không phải vậy tránh không được lại là một trận ánh mắt khinh thường. Động tác kết thúc người áo đen. Quay đầu nhìn một chút Daily mấy người. Tựa như là đối bọn hắn ngu xuẩn hành động. Làm ra khen ngợi giống như. Đằng sau liền biến mất tại trên thảo nguyên. Không thấy tăm hơi. Thấy ở đây. Đám người không còn lưu lại ở chỗ này. Về tới trong thành bảo. Nghỉ ngơi điều chỉnh đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp. Cái này phong ấn chi địa kỳ thật vẫn là dưới đất, chỉ là ảo cảnh ngụy trang, để cho người ta nghĩ lầm đi tới trên lục địa. Cho nên cho dù là cần phải đến buổi tối thời gian, bên ngoài như thường lệ sáng, ánh nắng đều chưa từng yếu bớt nửa phần. Nằm tại căn này phòng khách trên giường, Daily bắt đầu cân nhắc thoát khốn biện pháp. Suy tư rất lâu, phát hiện như là trước đó, lấy hiện tại năng lực, không có nửa phần giải quyết khả năng, như thế chỉ có thu hoạch được năng lực mới cái này một cái đường tắt. Bất quá năng lực của mình đại đa số thể hiện tại công kích. Dù cho công kích mạnh hơn, đối với giải quyết thời khắc này khốn cảnh, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, không nhìn thấy thực lực kia sâu không thấy đáy nữ vương. Cũng cầm kết giới này không có bất kỳ biện pháp nào à. Cho nên, từ năng lực chính mình bên trong khai phá bước phát triển mới năng lực. Con đường này không làm được. nếu như nơi này có U Bạch liền tốt. Đai Ly nghĩ như vậy, bất quá cũng là càng nghĩ càng cảm thấy không phải hoàn toàn không có khả năng này. Kích động Đai Ly trực tiếp nhảy xuống giường, động thân đi tìm nữ vương, muốn hỏi một chút nàng có hay không tại cái này bên trong thấy qua U Bạch. Tìm tới một cái phụ trách quét dọn con rối hầu gái. Thông qua nàng đi tới nữ vương phòng ngủ trước đó, một phen sau khi thông báo, cuối cùng là để tâm tình khuấy động Đai Ly gặp được nàng. Thời khắc này Julia rút đi cái kia thân hoa lệ trang dung, như là một cái nhà bên tiểu tỷ tỷ, để cho người ta cảm thấy một tia thân thiết. Cái này tấm trang phục để Đai Ly ngu ngơ một cái, bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nghe nói ngươi có vấn đề muốn hỏi ta, bất quá ngươi liền không thể duy nhất một lần hỏi xong nha. Ta cái này vừa muốn nghỉ ngơi, ngươi liền chạy tới quấy rầy, thật sự là quá thất lễ. Nghe nữ vương phàn nàn lời nói, Đai Ly cảm thấy vẻ lúng túng, bất quá cũng hóa giải gặp mặt thời gian không khí trầm mặc. Cái này thật sự là xin lỗi, chủ yếu đối với giải quyết khốn cảnh, ta nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt địa phương, lúc này mới tới quấy rầy đến ngươi. Bất quá ta hỏi xong liền đi, sẽ không trì hoãn ngươi quá lâu thời gian. Đai Ly đầu tiên là khách khí nói xin lỗi một phen, đằng sau mới hỏi ra chính mình muốn hỏi sự tình. Xin hỏi bên trong không gian này có U Bạch sao? Đai Ly trong miệng mới mẻ từ ngữ, để bốn phía ngắm nhìn Julia ánh mắt sáng lên, tựa hồ là nghe được cái gì chơi vui đồ vật. U Bạch, đó là cái gì? Gặp nữ vương không giống làm bộ biểu lộ, Đai Ly giật mình, đằng sau mới phản ứng được. Hồn sư là thời đại đen tối đằng sau mới xuất hiện. Phía trước nhưng không có u hồn cùng hồn sư những vật này. Thật có lỗi, ta quên hồn sư hệ thống là ngươi bị vây ở cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong xuất hiện đồ vật. Ngươi chưa thấy qua rất bình thường. U Bạch chính là to như nắm tay, toàn thân mọc đầy màu trắng lông tơ, đen nhánh mắt nhỏ cùng miệng, rất là đáng yêu cái chủng loại kia đồ vật. Nghe được Đai Ly miêu tả, Julia suy tư một lát, đằng sau phát hiện mình quả thật là gặp qua loại vật này. Ngay từ đầu, nàng còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, như thế cái phong bế không gian bên trong, vì sao lại có loại này vật thể hình cầu xuất hiện? Về sau quen thuộc đằng sau, nàng cũng không có lại tiếp tục truy cứu quá. Lúc này nghe được Đai Ly nhắc lên, nàng lập tức nghĩ đến những vật kia. Gặp qua, nơi này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại này tiểu cầu, không biết từ đâu mà đến. Ta trước kia cũng bắt chút chơi qua, nhưng là tổng hội không hiểu thấu biến mất không thấy. Biết U Bạch ở chỗ này là tồn tại, Đai Ly cao hứng phi thường. Chính mình nhưng làm hy vọng toàn bộ ký thác vào mới hồn khí bên trên. Nếu như nơi này căn bản không có loại kia độ khả thi, vậy liền quá làm cho người ta tuyệt vọng. Đằng sau bỏ ra chút thời gian, hướng về Julia giải thích bây giờ lực lượng hệ thống. Nhìn xem cái này đại tỷ tỷ hai mắt phát sáng, nhảy cẫng biểu thị muốn cùng chính mình cùng đi nắm U Bạch. Kiến thức dưới khế ước dáng vẻ, Đai Ly đưa tay khép lại mở lớn cái cằm. Cô bé này biểu hiện là chuyện gì xảy ra? Nhân vật thiết lập sụp đổ quá nhanh. Không để ý tới Đai Ly nội tâm nhả rãnh, Julia trực tiếp lôi kéo tay của hắn, hướng pháo đài hậu hoa viên chạy đi. Nhìn thấy nữ vương không chút nào tị hiềm dắt mình tay, Đai Ly cảm thấy quái dị, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm. Bị mỹ lệ đẩy tỉ tỉ bắt tay, mỗi một cái nam nhân bình thường đều sẽ cảm giác đến mừng thầm. Không phải là từ nhỏ một mực bị vây ở chỗ này à? Đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, để Đai Ly cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá thông qua nữ vương kể ra, cũng không phải không có khả năng này. Nghĩ tới đây Đai Ly không khỏi hỏi lên, Julia, ngươi là mấy tuổi nhậm chức nữ vương? Đi vào cái này phong ấn chi địa, Nghe được Daily đột nhiên hỏi ra những thứ này không hiểu lời nói. Julia rất là kỳ quái, bất quá không có để ý đối phương gọi thẳng tính danh. Vui vẻ trả lời hắn, 4 tuổi, ta ở chỗ này vượt qua tuổi thơ, thanh niên, trưởng thành, mãi cho đến các ngươi đến, đã là phi thường xa xưa thời gian. Gặp nàng như thế nhẹ nhõm nói ra như vậy nặng nề lời nói. Daily cảm thấy trong cổ họng tựa như chặn lại cái gì. Để hắn rất là khó chịu. Thật sao? Thật sự là khổ ngươi. Nhẫn nhịn nửa ngày, cũng chỉ là một câu như vậy nhàm chán cảm khái. Daily không khỏi lắc đầu. Đối với mình vô dụng cảm thấy rất là im lặng. Phát giác được gì gì đó Julia. Xoay đầu lại, nhìn xem lần nữa xuất hiện tại trên mặt thiếu niên đồng tình cùng thương tiếc. Yên lặng trong lòng, cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.